Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 818 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 817 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Vũ Hân, bạn Minh Võ và bạn Trịnh Tú Tài các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu, đó là vào năm 1993. Vào thời điểm đó thì bạn cũng còn nhỏ, chỉ mới có 9 tuổi mà thôi các bạn. Bạn kể rằng đó là quê nội của bạn là ở Chợ Mới An Giang. Nhưng mà khi ba với mẹ của bạn kết hôn với nhau á thì ba với mẹ là ở Long Xuyên các bạn, bây giờ là thành phố Long Xuyên. Thì lúc đó là ba mẹ cũng làm ăn được và cũng có nhà có cửa, nhưng mà cho tới năm 1989 á thì ba mẹ của bạn đã bị thất bại trong làm ăn, cho nên nó là ba mẹ đã quyết định á là bán cái ngôi nhà ở Long Xuyên để mà trả nợ cho người ta, xong rồi á là gia đình sẽ dắt díu về ở ké nhà của ông bà nội ở Chợ Mới An Giang. Thì nhà của bạn á là lúc đó là tổng cộng có 6 thành viên, ba mẹ bạn nè, rồi hai người chị lớn của bạn, người anh thứ tư của bạn, bạn là con gái út trong nhà. Và cái lúc mà bán nhà bên Long Xuyên rồi á thì dọn về Chợ Mới An Giang. Ông bà nội á là có một cái phần đất nhỏ ở phía sau nhà đó. Thì ông bà nội đã cho ba mẹ cất một cái ngôi nhà nhỏ để mà gia đình của bạn sinh sống. Thì lúc này á là ở trong cái ngôi nhà nhỏ này nó cũng chật chội, nhưng mà bây giờ ở đỡ, ba mẹ của bạn cũng có mở ra kinh doanh làm ăn để mà để dành tiền sau này mua nhà lớn hơn các bạn. Thì cho tới năm 1993 đó, ở trong xóm nhà của ông bà nội, cách nhà ông nội chỉ có 2 căn thôi, là cái nhà đó người ta kêu bán. Nhưng mà trong xóm á, là trong khu vực á, là không có ai mua hết. Tại vì á, là người ta đồn rằng á, là cái ngôi nhà này có ma. Những người chết trong nhà này rất là linh. Hả? Là người ta nhát dữ lắm. Thành ra là hả, ai mà biết là người ta không có dám mua các bạn. Mặc dầu cái ngôi nhà này khá là lớn và bán với giá rất là rẻ. Thì ba mẹ của bạn á, là đã quyết định mua cái ngôi nhà này bởi 2 lý do. Lý do thứ nhất á, là bây giờ mấy anh chị em của bạn á, là càng lúc càng lớn, cho nên nó là cái ngôi nhà mà phía sau đất nhà ông nội á, là càng lúc càng nhỏ xuống. Thì thành ra là ba mẹ muốn tìm một cái ngôi nhà nào to hơn, lớn hơn để gia đình ở thoải mái hơn. Lý do thứ hai á, là mặc dầu ai đồn gì đồn nhà có ma, nhưng mà giá của nó rất là rẻ, chỉ có 6 chỉ vàng thôi. Bề ngang cái ngôi nhà này nó tới 6 mét và bề dài nó tới 30 mét lận, rất là rộng như vậy mà bán với giá 6 chỉ, cho nên ba với mẹ đã quyết định mua cái ngôi nhà này luôn, mặc lời đồn. Không phải ba mẹ không tin có ma, nhưng mà ba mẹ nghĩ rằng là thí dụ như nếu mà mình không làm gì người ta thì có gì đâu, người ta cũng sẽ không có làm gì mình. Ba của bạn là đạo Phật, mẹ của bạn là đạo Chúa, nhưng mà từ khi mà kết hôn với ba bạn á là giống như mẹ của bạn bỏ đạo luôn, không có đi nhà thờ gì cả. Bản thân mẹ cũng có lần bị ma dẫn rồi, nhưng mà mẹ cũng không có sợ các bạn. Và cuối cùng gia đình của bạn đã mua cái ngôi nhà này và đã dọn qua ở. Và để Thi kể sơ về cái người chủ của cái ngôi nhà này nha, người chủ cũ nha. Là nhà này trước đây là của cái ông Năm. Ông Năm này á, là ông có vợ nè, rồi 2 vợ chồng có đứa con trai, người con trai có vợ và có thêm một đứa con gái nhỏ nữa, là tổng cộng 5 người. Nhưng mà cái tính tình ông Năm này á là cái tính tình rất là gia trưởng và hay đánh vợ, vũ phu lắm các bạn. Cho nên đó là bà Năm á là phải bị ông Năm á hả là la mắng và đánh rất nhiều. Cho tới khi mà bà Năm được 50 năm mấy tuổi á thì bà Năm này đã bị bệnh và mất đi. Thì cái lúc đó là cái người con dâu là đang mang thai đứa con thứ hai là đứa con trai nha các bạn. Nhưng sau vài tháng á ông Năm cũng bị bệnh và mất luôn. Ông Năm này mất xong rồi người con dâu cũng sinh con. Cho tới khi sinh mới được con tháng mấy 2 tháng gì à, thì cái hôm đó đó là cái con dâu đang quét nhà trong nhà, phía sau nhà là cái con sông nha các bạn. Thì cái con dâu này đang quét tự nhiên nhìn ra ngoài sông thấy có một con vịt. Con vịt này nó đang đi tự nhiên á là nó bị té, nó lọi cổ nó chết. Thì cô con dâu này cũng có kể lại cho chồng mình nghe, nhưng mà nghĩ rằng là cái câu chuyện nó bình thường quá. Nhưng cho tới tối hôm đó thì cái cô này tự nhiên bị bệnh. Mà bạn nói rằng do là cái lúc đó bạn còn nhỏ quá, bạn không biết. Bạn chỉ biết rằng cái cô này bị bệnh rất là nặng luôn. Thì khi mà cổ bệnh như vậy á, thì chồng của cổ á, với lại á, là bà con hàng xóm mới là đưa lên ghe để mà đưa qua bên Long Xuyên, đi vô bệnh viện Long Xuyên để mà khám bệnh các bạn. Thì trên đường đi á, là tự nhiên á, là có một cái con cá này to dữ lắm, nó nhảy lên trên ghe, có nó chết trên ghe, giống như là có cái điềm báo trước các bạn. Thì khi mà đưa cái cô này qua bên bệnh viện á, là mấy tiếng sau là cổ mất. Là trong vòng có nhiêu tháng, nhiêu năm đâu mà có 3 người mất như vậy. Thì khi mà cô này mất á, là cái anh chồng cũng đem cô này về để mà mai táng chôn cất ha. Xong rồi mới có 1 tuần sau à, thì cái hôm đó là cái người chồng này ngủ. Và trong cái giấc mơ á, là anh chồng này thấy vợ của mình về, nói rằng á, là bây giờ á, là em sẽ đem đứa con đi. Thì anh chồng năn nỉ quá trời, nhưng mà cô này không chịu các bạn, cô này quay đi. Anh chồng cũng giật mình thức dậy, đổ mồ hôi rất là nhiều và cũng rất là lo sợ. Vào thời điểm đó là đứa con trai nhỏ chỉ mới có 2 tháng mấy, chưa được 3 tháng tuổi nữa các bạn. Thì sau 1 tuần sau là đứa nhỏ này nó cũng bệnh và nó mất luôn. Thì khi mà nó mất như vậy á, thì trong nhà chỉ còn có anh chồng và đứa con gái lớn thôi. Thì lúc này á, là cái anh chồng này cũng đau khổ quá, gia đình coi như là hả là mất hết 4 người rồi. Cho nên cuối cùng anh chồng này mới kêu bán nhà, kêu với giá rất là rẻ mà kêu lâu lắm các bạn, kêu thiệt là lâu mà không ai dám mua hết, ai cũng đồn đại rất là nhiều, cho nên nó là người ta không dám mua lại cái căn nhà này mặc dầu nhà rất là to. Thì cuối cùng ba mẹ của bạn đã mua cái ngôi nhà này về. Và khi mà ba mẹ dọn về, cái anh kia dọn đi đó, thì cái người này á, là đi thì dạng như đồ đem không hết đó các bạn. Cho nên nó là cũng có nói với ba mẹ bạn rằng á, là bây giờ anh chị cho em gửi lại số đồ, sau này á hả em sẽ về em lấy sao vậy đó. Thì ba mẹ của bạn cũng đồng ý. Mà mẹ của bạn sau này nói rằng á, là công nhận cái nhà này cũng thấy ghê, là tại vì trong cái lúc mà ba mẹ bạn vô coi nhà đó là nhà rộng nha, nhưng mà cái lúc mà bước vô á, ba mẹ có cái cảm giác giống như là nó lành lạnh, nó rờn rợn. Tuy rằng nó lành lạnh, nó rần rợn thiệt, nhưng mà do ba mẹ đã nhất quyết mua rồi, thành ra là ba mẹ cũng cứ mua coi mà rần rợn vậy, nhưng mà cũng cứ mua luôn. Thì cái lúc gia đình bạn dọn vô, ở cái thời gian đó cũng không có gì hết, bình thường, ba mẹ không thấy gì cả, mấy anh chị em của bạn cũng chưa thấy gì hết nha. Cho tới một hôm là do là những cái món đồ cũ mà cái anh mà bán nhà ảnh đi á, ảnh để lại á, thì trong đó là có một cái bộ là giác gió. Thì không biết bộ giác gió là cái gì, mà Thi nghĩ chắc là đồ giác hơi phải không các bạn. Thì trong đó là có cái bộ giác gió, thì hôm đó mẹ của bạn cần dùng, thì mẹ của bạn thấy và thấy rằng nó cũng còn khá mới. Thì mẹ nghĩ rằng á, là cái món đồ này nó cũng không có hả là đáng bao nhiêu tiền, cho nên thí dụ như nếu cái anh kia mà có quay về lấy đó thì mẹ sẽ mua cái món khác, mua bộ mới để mà đền cho anh đó. Thì mẹ cứ lấy xài và cũng xài bình thường. Nhưng cho tới tối hôm đó cái lúc mà mẹ ngủ á các bạn, thì tự nhiên á là mẹ thấy có một người đàn bà, bả hả là ở ngoài bả bước vô phòng, xong cái bả đứng bây giờ mẹ mà bà liếc mẹ, mà mẹ nói rằng nha, cái bà này nhìn cái mặt của bà rất dữ, dữ thiệt là dữ luôn, dữ tợn lắm. Bà đứng bà liếc xong cái bà mới chửi mẹ, bà nói rằng á là ai cho mày lấy bộ giác gió của tao xài, ai cho mày lấy đồ tao xài, mày có trả lại cho tao không, mày không trả lại cho tao là mày biết tay với tao đó. Thì khi mà bà nói xong cái bà quay đi. Bà quay đi thì mẹ giật mình thức dậy, người đổ rất là nhiều mồ hôi nha, mẹ cũng không biết là ai. Tới sáng kể cho ba nghe, ba cũng không có để ý, ba nói rằng là do là ba cũng từ khi mà lấy mẹ xong rồi cũng rời nhà đi rất là lâu rồi, không biết bà đó là ai. Cho tới khi mẹ đem cái chuyện này mẹ kể lại cho mấy cô của bạn á, thì mấy cô mới kêu rằng á, là đâu chị tả lại cái bà đó cho tụi em nghe coi bà đó ràng sao, thì mẹ cũng tả lại cái hình dáng cái gương mặt bà làm sao vậy ha. Thì mấy cô của bạn nghe xong mấy cô mới nói rằng á, rồi trời ơi chị thấy bà năm rồi, trời thấy ghê quá chị ơi, thôi hả là bán nhà dọn đi đi. Nhưng mà mẹ đó thì mẹ không chịu, mẹ nói rằng á, là thôi bán giờ ai mua, ai cũng biết nhà này có ma hết trơn á, bây giờ mình bán cũng không ai mua đâu, thôi kệ đi ở đại đúng sao đâu. Thì mẹ của bạn á, là cũng ở luôn và cũng không cúng kiến gì hết. Xong rồi ha, cho tới hả là khoảng chừng thời gian sau, thời gian ngắn thôi, không có dài đâu. Hôm đó mẹ của bạn ngủ, thì trong cái giấc mơ mẹ lại thấy cái bà Năm này, bà bước vô nữa, bà đứng bả rất là dữ, bà mới chửi mẹ, bà nói rằng á là ai cho mày ở trong nhà của tao? Mày ở đây hả, mày ở hoài vậy? Tại sao mày không dọn đi đi? Nhà này là nhà của tao, ai cho mày ở nhà của tao? Mà càng lúc cái mặt của bả càng kinh dị hơn. Rồi bà mới nhào vô, bà bóp cổ mẹ của bạn, bóp cổ quá trời luôn. Thì mẹ của bạn dùng vẫy mà, giống như là do là mẹ của bạn đã bỏ đi nhà thờ rất là lâu, cho nên mẹ đâu có nhớ gì về vấn đề đọc kinh đâu các bạn. Thành ra là mẹ không có đọc kinh, mẹ chỉ biết chửi thôi. Mẹ chửi quá trời luôn, vừa vừa chửi vừa dùng vẫy mà cũng không được. Thì ba của bạn ngủ kế bên, ba của bạn cứ nghe ú ớ, cho nên ba của bạn mới trở dậy, mới lay mẹ bạn một hồi sau thì mẹ mới tỉnh. Cái lúc mà mẹ tỉnh mẹ rất là mệt luôn, kể lại cho ba nghe. Thì ba lúc đó là khó chịu trong bụng rồi, nhưng mà ba cũng chưa có nói các bạn nha. Rồi xong rồi ha, cho tới một thời gian sau nữa, thì cái hôm đó là buổi trưa, là mẹ thì nằm bên đây ngủ, còn ba với lại chị của bạn á, thì ngồi bên đây thức mà coi tivi. Thì mẹ ngủ bên đây là trưa nha, mà mẹ vẫn thấy bả, mẹ đang ngủ vậy đó, cái bả lợi cái mặt bả dữ, xong rồi liếc thấy mẹ rất là nhiều. Càng liếc thấy xong cái mẹ bả chửi, bả nói rằng á là mày ở đây lâu quá vậy, tại sao vậy, tại sao nhà của tao mà mày ở đây lâu quá vậy, sao mày không dọn đi đi, nhà này là nhà của tao, ai cho mày vô đây mày ở. Cái mẹ tức dữ lắm, mẹ tức dữ lắm nha. Mà lúc đó là mẹ không có nói được, nhưng mà trong cái đầu của mẹ đó thì mẹ nghĩ, mẹ nói rằng á là tại sao nhà này á là con của bà đã bán cho tôi rồi, là bây giờ nhà tôi mua rồi thì bây giờ là nhà tôi có quyền tôi ở, mắc mớ gì bà đuổi tôi làm sao, nhà này của tôi không có đi đâu hết. Là mẹ cứng như vậy. Cái bà nghe vậy cái bà nói à mẹ hay á, bắt đầu bà nhào vô bà bóp cổ mẹ, bóp mà hả coi như mẹ dùng vẫy mẹ chửi quá trời chửi luôn. Thì lúc đó là ba với chị đang coi tivi bên đây, thấy mẹ ú ớ cũng nhào qua kêu liền, kêu mẹ dậy. Thì kêu một hồi sau là mẹ mới tỉnh. Và khi mẹ tỉnh dậy nha, mà cái lúc đó mẹ ngồi dậy ha, cái mặt của mẹ đờ, mà con mắt rất kỳ các bạn, tự nhiên liếc qua liếc lại vậy nè, mà kỳ lắm, cười á thì cười nửa miệng. Cái xong cái chị của bạn mới la làng lên, chị của bạn mới nói ba ơi ba ơi, mẹ bị ma nhập rồi, mẹ bị ma nhập rồi. Thì ba mới quản hồn mới lại lay lay em, mà mẹ ngồi đó mẹ cứ liếc liếc vậy nè. Thì lay một hồi sau thì mẹ mới bình thường trở lại, là giống như mẹ tỉnh hẳn các bạn. Và khi mẹ tỉnh hẳn mệt lắm mới kể lại cho ba nghe. Thì khi mà cái lần này là kể ba nghe ba tức quá rồi, lần mấy lần trước là mình ghềm ha, nhưng lần này khi mà nghe vợ mình nói vậy thì ba tức quá cái ba mới chửi, ba nói hả má làm cái gì mà mày nhát vợ tao hoài vậy, mày làm cái gì mày nhát vợ tao hoài vậy, mày giỏi á mày ra đây mày nhát tao, mắc mớ mày nhát vợ tao làm sao. Thì khi mà ba chửi xong rồi thì cũng không có gì, nhưng mà dạng giống như là bà Năm này á, là bà hợp với mẹ bạn, cho nên mặc dầu ba chửi vậy đó mà bà cũng không nhát ba bạn nha. Mà ngay tối hôm đó đó là mẹ bà ngủ, mẹ bạn lại thấy bà bước vô, bà bước vô bà liếc mẹ bạn, nhưng mà kỳ này bà không có bóp cổ mẹ bạn các bạn, mà bà mới nói với mẹ bạn rằng á là bà chỉ qua ba đang nằm cái bên á, bà nói vậy á, thằng đó đó làm gì mà nó chửi dữ vậy, làm gì nó chửi dữ vậy, nó chửi dữ á là hả coi chừng tao cho nó ăn gạt nha, là cái nguyên văn mà thầy không có nói tiện nói ra cái câu đó, mà bà nói câu vậy đó các bạn. Hả làm gì chửi dữ vậy, làm gì chửi, chửi nữa hả là tao cho nó ăn gạt nha, nói vậy các bạn. Trời ma mà kỳ cục, nói thì kỳ cục dữ vậy đó. Thì khi mà bà nói xong cái bà cũng không bóp cổ gì mẹ hết, bà quay bà ra luôn. Thì từ đó về sau là mẹ không thấy bà nữa. không thấy bà nữa. Bà vô bà nói câu đó xong rồi là từ đó về sau mẹ không thấy bà nữa. Thì sau cái lần đó xong ha, là người trong nhà, mấy cô của bạn cứ kêu mẹ bán nhà nhưng mẹ không chịu. Còn những người trong xóm á, thì cứ hỏi rằng á, là ê bà ở đây bà có thấy gì không, bà thấy ma cỏ gì không. Nhưng mà mẹ luôn nói với người ta rằng á, cùi tôi ở đây có thấy gì đâu bời, thấy gì đâu, mệt quá, nhà cửa không có gì hết trơn á, ở bình thường. Nhưng mà ý của mẹ là mẹ không muốn kể cho người ngoài nghe, là mẹ muốn rằng người ta sẽ ngưng cái lời đồn đó đi, không có đồn về nhà của mình nữa. Cho nên là mẹ luôn nói rằng có gì đâu, có thấy gì đâu. Thì sau đó là mẹ có hả là đi chơi với Bạc Liêu á, xong rồi á là có thỉnh một cái hình của cha Diệp á các bạn đem về, rồi bắt đầu để ngay trước nhà, để ngay cái nhà phía trước á. Thì anh của bạn vào thời điểm đó là anh của bạn mới có 16 17 tuổi à, thì biết rằng á là nhà mình có ma. Cho nên á là anh của bạn á là đã rủ thêm một cái người em họ, người em này á là con của cô của bạn mà hả nó mới có 13 14 tuổi à, thì hai đứa rủ nhau á là chơi cầu cơ. Thì khi mà rủ chơi cầu cơ, chơi ở cái nhà phía trước thì cơ không lên, nhưng mà đem ra phía sau á thì cơ lên các bạn. Rồi anh của bạn hỏi rằng á là tại sao mà ở phía trước mới nãy không lên mà ra phía sau lại lên thì sao, thì cơ nó chạy á ráp chữ lại á là trả lời rằng do phía trước á là có ông cha Diệp cho nên không lên, ở phía sau mới lên được, là do phía sau không có hình của ổng mới lên được. Rồi anh với lại người em của bạn hỏi tùm lum hết, hỏi một hồi nó cũng trả lời, nhưng sao ngồi cái ngưng lại các bạn và bẻ cái ngón tay của anh bạn bẻ vậy nè. Thì anh bạn sợ quá không dám chơi nữa. Rồi bẵng đi thêm một thời gian sau nữa đó thì mẹ lại thấy nha, là kỳ này mẹ không có thấy hả là bà Năm nữa, mà mẹ lại thấy trong cái lúc mẹ đang ngủ á thì mẹ thấy có một người đàn bà trẻ, và người này á là dẫn một đứa con trai, mà đứa con nhỏ nha, dẫn hả là từ ngoài phòng bước vô cái đi lại ngay chỗ cái giường của ba mẹ đang nằm á, là có giăng cái mùng. Thì người này mới kê cái mặt vô dòm mẹ, mà cái gương mặt cái ghê lắm, trắng xác à. Xong cái mẹ thấy vậy cái chưa kịp gì hết trơn ha, là người này nhào vô trong mùng các bạn, bóp cổ mẹ bạn. Rồi cái đứa con nhỏ đó đó là thằng trai nha, nó mới nhảy lên trên bụng của mẹ, nó ngồi nó cà nhúng trên bụng mẹ. Mẹ không thở gì được hết trơn. Xong rồi á là mẹ mới cũng chống cự, cũng chửi bới ha, nhưng mà chửi bới chống cự cũng được. Một hồi sau ba của bạn lại nghe tiếng ú ớ, cho nên ba của bạn lại dậy và kêu mẹ thức. Khi mẹ thức xong á thì mẹ mới kể lại là em thấy vậy vậy vậy đó. Thì ba của bạn mới nói rằng á là chắc là em thấy hả là cái cô con dâu với lại hả là cái đứa con nhỏ chết sau cùng á, là chắc là thấy cái cô con dâu đó đó, cái chị đó tên là N, thấy cái cô đó rồi. Rồi hả là sau cái vụ đó xong, cái gia đình của bạn á là mới mở một cái quán cà phê, mở ngay đó luôn. Thì bạn kể rằng trong cái khoảng thời gian rất là nhiều năm sau thì mẹ của bạn không thấy gì nữa, là do buôn bán cà phê rồi nhiều khi mở nhạc rất là lớn. Cho nên ba mẹ mới nghĩ rằng á là những cái vong đó không chịu nổi, thành ra là chắc là người ta cũng đi luôn. Cho tới năm 2008 á thì anh của bạn lấy vợ, xong rồi anh của bạn mới có con. Thì lúc này á là mẹ của bạn cũng lớn tuổi rồi, thành ra là mẹ của bạn cũng là nghỉ bán cà phê luôn để mà giữ cháu. Xong hai chị của bạn á thì lấy chồng, bạn á thì lúc đó là lên Sài Gòn đi học, cho nên ba mẹ của bạn á là ở chung với lại anh chị Tư của bạn, anh Tư và chị dâu của bạn ha. Ba mẹ bạn lớn tuổi giữ cháu. Thì cái lúc mà giữ vậy đó thì có một lần đó anh của bạn nha, kể về anh bạn á thì hôm đó là đi làm về xong cái cũng ăn cơm bình thường, cái tới cái lúc vô ngủ á thì vợ của anh là chị dâu của bạn đã ngủ rồi, con cũng ngủ rồi, còn anh á thì anh cứ nằm dạng như chằn chọc chưa ngủ được. Thì trong cái lúc mà liêm diêm tự nhiên anh nghe tiếng động ở trên các bạn, thì anh mới mở mắt ra. Khi mà anh mở mắt ra đó là ha, anh của bạn thấy nguyên một cái mặt, mà cái mặt này nó rất là to, mà anh biết anh nhìn thấy rất là rõ là tại vì phòng là có đèn ngủ sáng. Thì cái mặt này tuốt ở trên trần nhà các bạn. Xong rồi khi mà anh thấy á, là xà xuống ngay chỗ cái mùng á, thì anh bạn thấy hả là đầu tóc của cái mặt này nè là to râu á các bạn, râu mọc tùm lum, râu hả là lùm xùm, đầu tóc bù xù vậy đó. Rồi bắt đầu đưa vô trong cái mùng trợn trắng con mắt lên, mà trong khi nguyên cái mặt rất là to. Thì anh bạn thấy rằng á, là cái mặt nó xà xuống anh mới sợ quá, anh mới đưa cái chân lên anh đá giống như đá cái banh vậy đó, thì anh thấy rằng nó văng lên, nó văng lên cái nó biến mất tiêu luôn. Thì anh sợ quá anh phải kéo cái mền anh trùm lại, không dám dòm nữa. Trùm tới hả một hồi sau cái cũng ngủ quên luôn, cho tới sáng dậy cái anh mới kể cho ba mẹ của bạn nghe. Thì khi mà ba mẹ của bạn nghe xong thì ba mẹ của bạn mới nói rằng chắc là mày thấy ông Năm rồi, hồi đó mẹ mày là thấy bà Năm rồi, thấy con nhỏ con dâu rồi đứa con nhỏ, tới bây giờ đó là mày thấy bà Năm rồi, còn riêng chị dâu của bạn thì nhẹ nhàng thôi. Hôm đó đó là ba với mẹ bạn á là có việc đi đánh tiệc cho nên nó là cái ngày hôm đó là không có về, chỉ hả là có chị dâu anh của bạn với lại đứa con nhỏ thôi. Thì hôm đó là do đứa con nó quấy cho nên nó là chị dâu cứ ẵm hoài, nó khóc bỏ xuống là nó khóc, cho nên chị dâu ẵm ẵm ẵm vậy đó. Anh bạn thì ngủ trong phòng, chị dâu mới đi ra ngoài thì ở ngoài có cái võng cho nên chị dâu mới để bé lên cái võng vậy nè. Thì chị dâu bước qua thì các bạn tưởng tượng là chị dâu của bạn có mang đôi dép, thì chị cũng bước cái đôi dép qua luôn. Các bạn tưởng tượng khi mình ngồi lên võng ha, là mình để hai cái chân để buông đôi dép ra thì hai đôi dép nó vẫn nằm hai bên, thì chị mới đưa võng qua lại. Thì hồi sau em bé nó ngủ cho nên nó là chị mới ẵm nó vô trong phòng, thì chị sợ rằng nếu mà mình mang dép vô lại á, thì sợ nó thức. Thành ra là chị đi chân không vô luôn, là hai đôi dép, cái hai chiếc dép nó vẫn nằm hai bên ha. Nhưng mà cho tới sáng ra là chị thức sớm hơn anh. Khi sáng ra chị hả là mới ra tính rằng lấy hai chiếc dép để mang tiếp, tại vì hồi hôm mình vô mình bỏ đó mà. Nhưng mà khi sáng ra đó là chị thấy hai chiếc dép này được đặt ở góc nhà, nhưng mà nó nằm sát bên nhau, được sắp xếp rất là gọn gàng. Thì kiểu suy nghĩ nó, ủa ba má thì đi rồi, không phải là mẹ bạn làm rồi, ba má thì đi đâu ai ở nhà, chỉ có mình ảnh với lại con nhỏ. Con nhỏ thì nó nhỏ quá hả, không lẽ ảnh hồi hôm á là ảnh dậy đi toilet rồi ảnh thấy mình để dép tùm lum ảnh dẹp hả ta. Cái hả đợi tới khi mà anh hai bạn dậy á, hỏi anh hai bạn thì anh hai bạn nói đâu có, hồi hôm đâu đi toilet gì đâu, ngủ tới sáng luôn đâu có dọn dẹp gì. Mà thí dụ như có thấy dép vậy đang ngáy ngủ cũng muốn ngừng lại dọn làm gì nữa. Đó là cái lần đó là chị hai của bạn bị. Rồi tới sau này á, thì gia đình của bạn đã ở đây rất là lâu, tới giờ vẫn còn ở các bạn. Nhưng mà do là sau này cũng có thờ cửu quyền trong nhà, thờ ba của bạn nè, ba của bạn đã mất rồi, rồi có thờ Phật nữa, cho nên nó là cũng không thấy gì nữa các bạn. Bạn nói rằng á là hên là gia đình của bạn á là cũng gan dạ, chứ gặp người ta bán nhà người ta đi rồi. Tới tận bây giờ á, thì nhà của bạn hả là hiện tại đất đai là giá cái nhà cũng rất là cao, mà nhờ gan như vậy mà gia đình của bạn vẫn còn đang ở trong cái nhà rất là rộng rãi thoải mái các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Bạn nữ này đã kể về cái ngôi nhà ở chợ mới An Giang của nhà của bạn, ba mẹ của bạn đã mua lại. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này là một chuyện ngắn của một bạn. Bạn này á là kể về á là người dì của bạn, dì này là dì út của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện này khá là ghê các bạn, nhưng mà nó ngắn thôi. Bạn kể rằng á là hồi đó đó là bà ngoại của bạn có mua lại một cái mảnh đất. Và khi mà mua lại cái mảnh đất này á thì bà ngoại để bà ngoại nuôi tôm. Bà ngoại nuôi tôm nha các bạn. Nhưng mà trên cái mảnh đất này á là có rất là nhiều cây bồng bồn. Cây bồng bồn là cây gì thì Thi không biết. Thì khi mà có nhiều cái bồng bồn vậy đó, thành ra là dì út của bạn á là hay đi ra ngoài đây hái để mà đem vô làm đồ ăn ăn các bạn. Thì hái hoài cũng bình thường không có gì hết. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó là tầm khoảng 3 giờ chiều, thì út của bạn mới xách cái rổ ra để mà hái. Thì trong cái lúc hái gần xong rồi, thì tự nhiên á là út có cảm giác giống như là phía sau lưng mình nó rất là lạnh. Nó lạnh dữ lắm, nó khó chịu dữ lắm, cho nên á là Út mới hả là dòm ra phía sau. Thì khi mà Út dòm ra phía sau á là Út thấy có một người đàn bà. Nhưng mà ban đầu nhìn bà này rất bình thường, các bạn nhìn như là cái người bình thường vậy đó, mà cái bà này á là bà ẵm trên tay một đứa con nít. Một đứa con nít rất là nhỏ, tầm khoảng mấy tháng tuổi thôi, đang ẵm trên tay vậy nè. Mà bà mặc nguyên một cái đầm thiệt là dài nha, màu trắng. Bà mặc nguyên cái đầm dài tới gót chân vậy đó. Thì lúc đó là Út mới quay hẳn, tại vì Út thấy cái bà này, ủa sao lạ quá, mà tại sao trong phần đất nhà mình mà cũng không phải là người trong xóm nữa. Thì Út mới quay lại, Út mới dòm bà. Thì trước khi mà Út mở miệng Út hỏi bà là ai thì cái bà này đã hỏi Út rồi. Bà hỏi Út rằng á là ê mày nhìn tao, mày có thấy tao quen không? Bà hỏi Út vậy đó các bạn, bà hỏi Út vậy đó. Thì Út mới hả là ủa sao bà này tự nhiên hỏi mình kỹ trời, cái với lại mình không quen biết bả, đang tính trả lời bả nha, mà các bạn tưởng tượng đi, bả là một cái người rất bình thường, bả ẵm trên tay đứa con nít thì y như là một cái người mẹ ẵm con mình nói rồi. Nhưng mà khi mà bả hỏi Út câu đó, ê mày thấy tao có quen hay không, Út chưa kịp trả lời gì trơn á, tự nhiên bả ngoắc cái miệng bả ra, bả hả cái miệng bả ra thiệt là to, bả nhét giống như bả nuốt trọng đứa con nít vậy các bạn. Trời ơi, Út nói rằng á là trời, lúc lúc đó là xế rồi, 3 giờ mấy chiều rồi, thì bả hả hả cái họng ra, mà cái họng thiệt bự, mà các bạn tưởng tượng một cái đứa con nít hả là mấy tháng tuổi thì nó cũng to rồi đúng không, mấy ký, chưa tới 10 ký thôi, mà bả nhét nó vô một cái hả, bả nuốt trọng nó vô vậy đó. Và khi nuốt trọng vô cái bụng bả bự ra các bạn, trời ơi lúc đó hả coi như út dục hả dép nè, rồi cái rổ mà nãy giờ hái lá bùng bồn á là dục luôn, chạy chạy vô nhà, chạy vô tới nhà bà ngoại hỏi cái gì vậy thì út xỉu cái đùng. Cho tới hả là tối hôm đó tỉnh, nhưng mà út sốt rất là cao, sốt cao lắm rồi hả, là bệnh mấy ngày vậy đó, thì út mới kể cho ông bà ngoại nghe. Thì khi mà ông bà ngoại nghe đó là lúc đó là ông bà ngoại cũng có đi sang một cái ông thầy, thì ông thầy này nói rằng đó là ngay chỗ cái mảnh đất mà bà ngoại mua đó là có cây gòn, mà thật sự ông thầy thì ổng không có biết cái mảnh đất nó nằm đâu các bạn, chỉ nói vậy nè là có cây gòn, mà hồi xưa lâu lắm rồi là có một cái cô này á, là cổ có chữa, cổ có chữa chữ quan các bạn, bị người này người kia nói cho nên nó là cổ thắt cổ, cổ tự vẫn ở trên cây gòn đó, thì hả là cái vong của cổ phá nhát út đó, thì ông thầy cũng chỉ về cúng làm sao làm sao làm sao. Thì thật sự là trên cái mảnh đất có cây gòn, thì các bạn mặc dầu là bà ngoại có nói đâu, nhưng mà ông thầy biết và ông thầy nói, thì bà ngoại nói hả trời ơi, hay quá, là trên mảnh đất có cây gòn thiệt. Thì sau đó là ông thầy chỉ cúng sao về, ông bà ngoại cúng y chang như vậy. Thì khi cúng xong rồi á là út của bạn mới hết bệnh, và hả từ đó về sau cũng không có thấy cái vong này ghẹo ai nữa các bạn, nhà cũng không thấy nữa. Thì đây là một cái câu chuyện rất ghê các bạn ha, mình nghe nó có vẻ hư cấu thiệt, gì mà kinh dị thấy ghê vậy, chợ tự nhiên ẵm đứa nít xong rồi hả hỏi ê mày thấy hả là tao có quen không, chưa kịp trả lời gì trơn hả cái họng ra là thiệt là to, mà các bạn tưởng tượng cái họng phải to dữ lắm mới nuốt trọng được một cái đứa con nít như vậy. Thì đây là cái câu chuyện ngắn do một bạn ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn ở tập 819, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là tối thứ sáu các bạn, ngày mai đó là thi thi xăm chân mày, cách đây mấy trăm tập trước các bạn nhớ không? Thi nhớ là hình như là tập tập 300 thì phải, hay là tập 299, tập 300 là cái mặt Thi rất là to, là do là Thi xăm chân mày thời đó đó, nhưng mà tới nay là cũng mấy năm rồi, nó phai rồi các bạn. Mỗi ngày Thi ngồi kể chuyện đó là Thi đều phải vẽ lại cái chân mày của mình, chứ nếu không vẽ là y như là cái chân mày bình thường vậy đó. Cho nên đó là Thi bây giờ làm biếng quá rồi, mỗi ngày mà Thi ngồi Thi vẽ chân mày ai cũng tưởng Thi phun Thi xăm hết trơn á, nhưng mà thật ra là Thi vẽ đó các bạn. Rồi hả bây giờ làm biếng quá cho nên cuối cùng Thi quyết định rằng đó là thôi ngày mai xăm luôn, ngày mai phun luôn. Thi sẽ vẽ theo cái ý của Thi, rồi Thi kêu người ta là làm y chang cho Thi như vậy, thì hy vọng rằng lần này là Thi hả là sẽ được là hài lòng, chứ lần trước là người ta làm cuối cùng Thi cũng phải vẽ, mỗi ngày phải vẽ các bạn, để Thi chùi các bạn, lần đầu tiên Thi công khai cho các bạn coi luôn nè, bây giờ Thi chùi các bạn, cho Thi chùi cái chân mày Thi cho các bạn coi nha, nè các bạn nhìn đi đó đó, nếu mà Thi không có chân mày mỗi ngày Thi phải ngồi thì nè đó, thì ghê chưa nè các bạn, nhỏ xíu là đó thấy không, đó các bạn thấy không, thì là Thi sẽ vẽ lại xong rồi kêu người ta làm đúng ý Thi, chứ nếu mà không là nó vậy nè các bạn, mỗi ngày phải vẽ rất là mệt, bây giờ làm biếng quá rồi cho nên bây giờ quyết định không vẽ nữa mà làm luôn. Thì thôi bây giờ là tạm biệt mọi người nha, tự nhiên chùi xong rồi giờ ngồi che, tạm biệt mọi người, chúc các bạn là ngủ ngon nha, cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thùy Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.